Chương 657, ngoài ý muốn quyết định. Chương 657, ngoài ý muốn quyết định có lẽ so với thiên tôn tại thông thiên cảnh tu luyện vô pháp so sánh, nhưng ở hóa thần cảnh đột phá đến quy chân cảnh cái này quan khẩu, kinh nghiệm của hắn tuyệt đối là vô cùng phong phú, tự hỏi tuyệt đối sẽ không so với thiên tôn chênh lệch. Càng trọng yếu hơn là, các giới các phái có như vậy thiên phú chân chính thiên tài giao cho người khác thật sự được chứ? Lục Vũ âm thầm lắc đầu, Triệu gia mặc dù là thiên đô thất đại thế gia một trong, thế nhưng nói thành là thiên tôn điện nước phụ thuộc cũng kém không nhiều lắm, thế nhưng là gia tộc khác cùng tông phái chưa hẳn sẽ đem chính mình xuất sắc nhất thiên tài đưa qua. Những cái này so đo ý niệm trong đầu tại Lục Vũ trong đầu xoay vài vòng, hắn cũng liền quyết định không tham dự chuyện này, mà quyết định của hắn chính là Lục gia quyết định. Ai, thật sự là hội khóc hải tử có sữa ăn, bổn tọa làm sao lại không bỏ nổi ra mặt đến thiên tôn trước mặt khóc giống một phen đâu, nói không chừng thiên tôn lão nhân ra ông ta lòng mềm nhũn. Cho dù không thu mấy cái con em gia tộc làm đệ tử, cho tốt hơn vị trí đó cũng là buôn bán lời thiên tôn tiếp kiến hết có tư cách bái kiến tu sĩ, liền lập tức rời đi. Mà những cái này đi đến thiên tôn điện tu sĩ thì không có phản hồi, mà là chuẩn bị lưu lại tham gia thiên tôn điện tổ chức thiên đô tối đại quy mô yến hội. Lúc trước trong đại sảnh bái kiến thiên tôn các loại biểu hiện, tự nhiên cũng liền theo mọi người rời đi mà truyền ra. Hắc, Chu huynh ngươi còn có thể hay không có chút rộng lớn chí hướng sao? Vì điểm chỗ tốt, liền mặt cũng không muốn sao cắt. Cần mặt mũi lại muốn chỗ tốt này không chính là một cái hai chọn một sao. Tu chân giới thực lực vi tôn, chỉ cần có thể để cho thực lực đạt được đề thăng, thể diện gì gì đó thật sự trọng yếu sao? Hử, Chu huynh lời này sai rồi, chúng ta tu luyện nghịch thiên biết được, nếu là liền chút tu sĩ khí tiết cũng không có, như thế nào cảm ngộ đại đạo, như thế nào đột phá tu vi, trong nội tâm nếu như đều là những cái này bẻ lũ su nịnh hoạt động, còn tham gia cái gì huyền, nộ cái gì đạo, không có tài nguyên, không có công pháp, không ai chỉ điểm. Ngươi như thế nào tham gia huyền? Ngộ đạo mỗi ngày ngồi xuống nhìn thiên sao, ngươi nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, cho dù ngươi là hướng quỷ thẻ lươi ra liếm, ngươi cũng không có tư cách kia, nói vậy chút thì có ích lợi gì mẹ con chim, tiểu tử ngươi có phải hay không chán sống lệch ra? Nếu là sống không được tự nhiên lão tử có thể xuất thủ, giúp ngươi giải thoát, chỉ sợ ngươi không có bổn sự kia. Vậy thử nhìn một chút, lão tử đã sớm ngứa tay ở phía xa một tòa tinh xảo lâu vũ phía trên, Lục Vũ cùng Lục Thái Thương hai người ngồi ở phía trước cửa sổ. Một bên thưởng thức linh cửu, một bên nghe xa xa vô số tu sĩ tiếng nghị luận. Tuy lão phu cũng không quá chấp nhận Triệu gia cách làm, thế nhưng không thể không nói, Triệu gia tuy ném đi thể diện, nhưng lại thật sự được lợi ích thực tế, cũng không biết này trong cái được và mất rốt cuộc là tốt hay xấu. Lục Thái Thương có chút cảm khái nói. Lục Vũ mang trên mặt cười nhạt cho nói, kỳ thật không sao cả, rất ít ưu đúng sai, đối với Triệu gia gia chủ hoặc là đồng lứa này cao tầng tu sĩ mà nói, sự thành tựu của bọn hắn đã cố định, không còn có tiến bộ cơ hội. Hiện tại buông tha thể diện, vì gia tộc phía sau lưng đệ tử tranh thủ một cái cường đại lên cơ hội, dù cho bị người ở sau lưng cười nhạo, nếu là tương lai có thể thật sự bằng vào bản lĩnh của mình quật khởi, như vậy hôm nay trả giá hết thể đều là đáng. Ta càng bội phục là Triệu gia gia chủ, có thể buông tha cho cá nhân vinh lục, tại trước mặt mọi người, trước mặt thiên tôn làm ra như thế thấp hèn răng rớp, thật sự là cờ ơn ở lớn lao quyết tâm cùng quyết đoán. Coi như là nếu đổi lại là ta, ta tự hỏi cũng là làm không được, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng ta bội phục vị này gia chủ. Lục Thái Thương ngây ra một lúc hỏi, ngươi vậy mà bội phục gia hỏa kia? Không thấy bên ngoài bao nhiêu người mặc dù không có nói thẳng ra miệng, thế nhưng nói gần nói xa ý tứ đều là trào phúng sao? Liền ngay cả lão phu ta cũng là cảm thấy Triệu gia gia chủ làm như vậy có chút được không bù mất đó. Lục Vũ gật đầu nói, thế gian này nào có thập toàn thập mỹ chuyện tốt, thùng máy càng tốt, lại không muốn trả giá lớn. Coi như là thực lực kinh thiên đại năng, như thiên tôn thực lực như vậy, nếu thật là muốn được cái gì đồ vật, lại cầu không được, vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể chém giết. Như vậy cũng không phải dùng mất mặt mặt, có thể đồng thời cũng là muốn bước lên nguy hiểm tính mạng, bởi vì cái gọi là có được có mất, này được mất biết được cũng là thiên địa chí lý một trong. A Lục Thái Thương nghe vậy cười khổ một cái, bất đắc dĩ nói, lấy tuổi của ngươi có thể khống chế được tâm tình của mình, bằng lý trí tới phân tích được mất biết được, điều này thật sự là để cho lão phu kinh ngạc. Muốn biết rõ, minh bạch đạo lý này người rất nhiều, người biết càng nhiều, thế nhưng có thể lý giải thấu triệt mà lại xâm nhập lĩnh ngộ người ai cũng trải qua vô số nhấp đâu người. Lục Vũ cười hắc hắc nói, đây không phải đứng ở cự nhân trên bờ vai sao, chưa từng ăn thịt heo cũng xem qua heo trà y, chỉ cần đổi vị suy nghĩ một chút, thường thường đều có thể có được không ít cảm ngộ. Lục Thái Thương đối với cái này cũng không có nghiên cứu sâu ý tứ, bất quá là nhất thời cảm xúc mà thôi. Đem trong chén tiểu một hơi uống cạn, lại có chút kỳ quái mà hỏi, đúng rồi, lẽ ra lần này đem thiên tôn cứu tới cũng vài ngày rồi, còn có lúc trước đem tam tài đại thế giới ma tu gần như một mẻ hốt gọn, ma vực hẳn là đã sớm nhận được tin tức mới đúng. Nếu là muốn đối phó chúng ta, lúc này như thế nào cũng đến, thế nhưng là những ngày này chúng ta phái người đi ra tay đều chuyển quay lại tin tức, tại phụ cận mấy cái tinh vực cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, tình huống này thật sự là quá quỷ dị, thật là làm cho người ta bất an. Việc này Lục Vũ cũng nghĩ không minh bạch, hắn vốn đã sớm đã làm xong cùng ma vực tới một hồi sinh tử đại chiến chuẩn bị, thậm chí ngay cả dự phòng linh đan đều luyện chế được rồi, thế nhưng là ma vực bên kia lại một điểm động tĩnh cũng không có. Muốn nói ma vực lương tâm phát hiện, ý định buông tha Lục gia, đây tuyệt đối là trượt thiên hạ to lớn kê, cũng tuyệt đối không thể có thể. Thế nhưng là ma vực rốt cuộc muốn như thế nào đối phó Lục gia, lại làm cho Lục gia vô số người hơi bị nghị phá đầu, lại như cũ không có đầu mối. Có lẽ là ma vực tại địa phương khác tình hình chiến đấu khẩn trương, trong lúc nhất thời còn chú ý không được nơi này cũng nói bất định, Lục Vũ miễn cưỡng nói. Thế nhưng cái này suy đoán bản thân hắn đều không tin, chủ yếu vẫn là lần này không chỉ có cứu thiên tôn, còn cùng ma vực tam đại ma tôn một trong âm dương ma tôn nộp tay, thậm chí làm cho đối phương ăn một cái không lớn không nhỏ thiệt thòi. Lấy ma vực có thù tất báo hung tàn phẩm tính, nếu không phải ý nghĩ trả thù trở lại, hắn là nói cái gì đều không tin. Mà bây giờ hết lần này tới lần khác không có bất cứ động tĩnh gì, dựa theo ý nghĩ của hắn, đó chính là ma vực khẳng định là đang nổi lên cái gì càng lớn âm mưu hoặc là thế công, luôn là đối với tam tài đại thế giới, đối với Lục gia mà nói không phải là chuyện gì tốt. Thế nhưng là có một số việc, lo lắng cũng vô ích, nghĩ rất nhiều ngược lại sẽ tự loạn trận cước, cho nên Lục Vũ cũng không có đem suy đoán của mình nói ra, ngược lại trấn an Lục Thái Thương nói, ma tu nhóm không đến tốt hơn, thời gian kéo được càng lâu, đối với ta Lục gia lại càng có lợi. Mặc kệ ma vực là cái gì ý định, chúng ta chỉ cần làm tốt chuyện chính chúng ta, đem thực lực tăng lên tới đầy đủ cường đại, đến lúc sau còn không phải binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn ngươi tiểu tử này ngược lại là tiêu sái, thế nhưng là quan hệ này lấy toàn gia tộc vận mệnh, há có thể coi như không quan trọng. Lục Thái Thương bật cười khanh khách, bất quá nghĩ lại cũng gật đầu nói, tuy như thế, nhưng ngươi nói cũng không phải là không có đạo lý, chúng ta lại sốt ruột cũng vô dụng, thời điểm này chẳng hảo hảo tu luyện một ít, dù cho có thể đem thực lực đề thăng một tia, như vậy phần thắng cũng liền nhiều một tia, luôn là có chút ý nghĩa. Lục Vũ ha ha cười nói, lao tổ nói quả nhiên là hiểu biết chính xác, làm uống cạn một chén lớn, tới, cạn ly ngửa con cao ý giả mờ tinh. Lục Thái Thương cũng là cười nâng chén cùng Lục Vũ cạn ly. À, hảo tiểu, thiên tôn này điện quả nhiên là có chút thứ tốt, chỉ là này linh tiểu đồng dạng, ta Lục gia đã bị sò không bằng. Không được, sau khi trở về để cho cha ngươi phát cái mệnh lệnh, đề cao một chút linh tiểu chất lượng, bằng không tương lai ta Lục gia thực khách, chẳng phải là muốn bị người chê cười. Lục Vũ nghe vậy gật gật đầu, mục quang khẽ động nói, được a, bất quá nếu như muốn đề thăng linh tiểu chất lượng, như vậy muốn đề thăng một ít luyện chế linh tiểu người đãi ngộ, chỉ có hảo đãi ngộ tài năng kích phát bọn họ luyện chế tốt hơn linh tiểu ý niệm trong đầu. Đồng dạng, vật gì đó khác cũng là như thế, ngươi nói nếu là cái khác, ví dụ như gieo trồng linh thảo, đào tạo linh thú, luyện chế linh tiểu chức nghiệp đều phân chia xuất đẳng cấp đối ứng năng lực của bọn hắn, sau đó cấp cho bất đồng đãi ngộ, chỉ cần này đãi ngộ có thể đạt tới độ cao đầy đủ, như vậy ngài lao nói có thể hay không kích thích bọn họ từng cái một nổi điên nghiên cứu càng đồ tốt. Lục Thái Thương nghe xong con mắt nhất thời sáng ngời, lại trong đầu tỉ mỉ suy tư một phen, tuy còn vô pháp suy đoán ra cụ thể hiệu quả, thế nhưng cũng kém không nhiều lắm có thể nghĩ đến nhiều năm, tam tài đại thế giới phồn thịnh cục diện, trong nội tâm nhất thời liền hương phấn lên. Không tệ không tệ, hay là tiểu Lục Vũ ngươi thông minh, việc này đối với gia tộc mà nói cũng là một đại sự. Rốt cuộc thế gian này không phải là tất cả mọi người có tu luyện thiên phú, kia không có tu luyện thiên phú nên cả đời bị người dẫm nát dưới chân sao? Nếu là chúng ta có thể cho bọn họ che chở, hắn dựa vào trí tuệ của mình tới tranh thủ chính mình đãi ngộ, như vậy chưa từng không là một chuyện tốt. Lục Thái Thương cùng Lục Vũ tự nhiên không nghĩ được, bọn họ lần này trên bàn rượu một cái ngoài ý muốn quyết định, sẽ cho tương lai tam tài đại thế giới mang đến cái dạng gì biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lục Thái Thương đã có chút không thể chờ đợi được đem vừa rồi ý nghĩ dùng ngọc giản ghi chép hạ xuống, sau đó gọi tới một cái Lục gia tu sĩ, để cho hắn mang theo ngọc giản lập tức phản hồi tam tài đại thế giới, đem ngọc giản giao cho trong gia tộc trấn giữ gia chủ Lục Duy Quân. Đồng thời còn tại ngọc giản bên trong nói một ít đề nghị của mình cùng tưởng tượng, thậm chí còn dặn dò một sự tình, sợ Lục Duy Quân đem chuyện này làm hư hại. Mà liền trong thiên đô vì thiên tôn cử hành trở về yến hội thời điểm, tại tinh không khác một bên, một đạo cô đơn thân ảnh đang mang theo hết lửa giận hướng về ma vực chỗ hạch tâm tinh vực thiểm lược mà đi. Nay đạo thân ảnh trong tinh không thực sự không phải là phổ thông phi độn, mà là lóe lên lóe lên, hoàn toàn chính là trong tinh không không ngừng Nazi, mỗi một lần Nazi ít nhất đều là mấy vạn dặm cự ly, hơn nữa thời kỳ hoàn toàn không có bất kỳ dừng lại. Đối với phổ thông tu sĩ mà nói, cho dù là nắm giữ không gian thuấn di phương pháp, thậm chí lĩnh hội này đạo nhiều năm, trong tinh không cũng hoàn toàn làm không được loại tình trạng này. Không cần nói làm không được, mà là căn bản cũng không có mấy người dám như thế làm.